Cùng lúc đó, những cái đó tu sĩ cùng thần tu nhóm đối chiến, cũng là các có thắng bại. Tu sĩ vì thần tu chướng mắt, chẳng qua bởi vì bọn họ đối chiến yêu ma khi xa không bằng thần tu lợi hại. Cho nên ngày thường ở nơi rừng chân bên trong, tu sĩ đã vì nhược thế hạng người, không thiếu được đối thần tu khiêm nhượng, chịu đựng. Nhưng nếu là tu sĩ cùng thần tu sinh tử tương bác, bản thổ thần tu công pháp, thủ đoạn hữu hạn, hoặc là cùng cảnh giới hạ phải bị thần tu gây thương tích. Nhưng là hạ giới tu sĩ, lại rất bất đồng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, Yoyos ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-18-59-22. Ta thích ăn đậu hủ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-18-11-35. Thanh lạc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-46-49. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-13-54. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-10-36. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-9:53. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-9:38. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-9:14. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-9:01. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-8:44. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-8:31. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-8:13. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-7:49. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-7:34. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-7:10. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-6:47. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-6:35. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-17-6:13. Dâng hương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-16-58-01. Pass ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-15-16-16. Y ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-26-11-20-42. Quảng cáo, cách chương.